Vũ Thần Chúa Tể, chương 2379, kinh khủng thiên giới cường giả. Góc truyện audio.com, càng làm cho Tần Trần khiếp sợ là, không gian này thần thông trong công kích lại vẫn ẩn chứa linh hồn công kích, bị không gian này thần thông trói buộc chặt sau, Tần Trần linh hồn bắt đầu hỗn loạn, thậm chí cảm thấy trận trận mê muội. Tần Trần lập tức hiểu được đối phương không gian thần thông trong còn dung nhập linh hồn công kích, một khi mình bị đối phương linh hồn công kích cho đánh bại, thậm chí khỏi cần đối phương động thủ lần nữa, bản thân chỉ sợ cũng đã bị không gian này thần thông sát nhận cho cắn giết thành hư vô. Tốt công kích đáng sợ. Với lại Tần Trần trải qua chiến đấu cũng không phải lần một lần hai, hắn kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, hắn có thể khẳng định này bộc tài tuấn này nhất đạo không gian thần thông chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cũng không phải là đối phương cuối cùng sát chiêu, tiếp đó, tất nhiên còn sẽ có càng đáng sợ hơn công kích mà tới. May mà Tần Trần tu luyện thiên hồn cấm thuật, lực lượng linh hồn không gì sánh được đáng sợ, đồng thời ủng có không gian thánh thể, đối không gian quy tắc cảm nhận cũng vô cùng nhạy cảm, bằng không đổi một cường giả tới trước, cho dù thánh cảnh cường giả, dưới một kích này không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ là một lần giao phong, Tần Trần liền đối với thánh cảnh cao thủ có hoàn toàn mới hiểu rõ, thậm chí tại trước mắt hắn xuất hiện một cái thông thiên đại đạo, Tần Trần mơ hồ phát hiện mình kế tiếp hẳn là muốn đi thế nào con đường. Lúc đầu Tần Trần còn muốn cùng đối phương cứng rắn liều một cái, sau đó nhanh chóng lui lại, thật là hấp dẫn đối phương tiến nhập trong đại trận, nhưng bây giờ hắn hiểu được bản thân suy nghĩ nhiều, tại thiên giới cường giả công kích phía trước, hắn căn bản không có thể cùng đối phương liều mạng, không thể không trước tiên lui lại. Vù vù, yêu kiếm bạo chạm ra, Tần Trần trên thân dũng động không gian quy tắc, nhất đạo kinh khủng kiếm quang bạo quyền ra, lập tức đem không gian kia thần thông cho chậm lại trong nháy mắt, mà lợi dụng khi một tích tắc kia, Tần Trần thân hình hối hả chợt lui, căn bản không có nửa phần dừng lại. Bởi vì Tần Trần biết mình hiện tại không lùi, kế tiếp chỉ sợ cũng không có lui cơ hội. Mặc dù có yêu kiếm ngăn trở, lại thêm Tần Trần lợi dụng không gian quy tắc tránh né đối phương tiến công, nhưng Tần Trần vẫn bị nhất đạo đáng sợ không gian lực lượng cho quyền trong, phốc một tiếng, Tần Trần thân bên trên lập tức bắn mạnh ra tiên huyết, cả người nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Nhưng Tần Trần lợi dụng khi bị oanh bay trong nháy mắt, dĩ nhiên tránh thoát đối phương một chiêu này trói buộc, lúc này mới thở phào một cái. Tần Trần biết nếu như mình không thể trước tiên theo không gian này thần thông trong giết ra đến, một khi chờ đối phương chiêu thức chân chính hoàn thành, như vậy dù cho hắn là không gian thánh thể cũng không cách nào né tránh kinh khủng như vậy công kích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng chờ chết, dù cho hắn có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng hoàn toàn không thi triển được. Mà khi Tần Trần mới vừa xông sau khi đi ra, Tần Trần trong đầu tức khắc hiện lên một tia báo động, nhất đạo vô hình lực lượng quỷ dị vậy mà trong nháy mắt cuốn tới, này sợi lực lượng quỷ dị mang theo từng đạo khí tức âm lãnh, phảng phất từ căn sợi tơ một dạng muốn quấn lên Tần Trần thân thể. Đây là vật gì? Góc truyện audio.com. Tần Trần kinh hãi, này âm lãnh lực lượng quỷ dị trước hắn cương nhiên hoàn toàn không có cảm thụ được, nếu như không phải hắn cảm nhận thập phần nhạy cảm nói, có lẽ này một chút lực lượng quỷ dị đã muốn đi vào thân thể hắn, hắn không hề nghĩ ngợi, thanh liên yêu hỏa trong nháy mắt tịch quyển đi ra. Trạm lam sắc hỏa diễm bốc cháy, này một chút lực lượng quỷ dị tại thanh liên yêu hỏa dưới sự công kích tức khắc phát ra nhất đạo tiếng xèo xèo âm, bị cháy thành hư vô. Tần Trần trong đầu báo động lúc này mới biến mất. Tần Trần cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nghĩ không gian này nhất đạo không gian thần thông bên trong ngoại trừ không gian quy tắc cùng thần thông công kích ở ngoài, vẫn còn có như thế một chút quỷ dị lực, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, có lẽ cũng đã thiệt thòi. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên xa vào nguy hiểm như vậy tình trạng, sau lưng áo bào đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, loại này buồn bực thật sự là không đủ là ngoại nhân nói. Gì, đây là thiên hỏa? Bộc Tài Tuấn khiếp sợ nhìn Tần Trần trên thân hỏa diễm, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ và nồng nhiệt quang mang. Người một cái chính là người hạ giới, vậy mà có thiên hỏa. Bộc Tài Tuấn mặt khó có thể tin, phải biết rằng coi như là tại thiên giới, thiên hỏa cũng là cực đáng sợ đồ đạc, tại thiên giới cao thủ bồi dưỡng xuống, một ít thiên hỏa để thăng tới cực hạn, thậm chí có hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Khó trách ngươi có dũng khí dừng lại chờ, đúng là thật sự có tài, chẳng những có thể ngăn cản ta linh hồn công kích còn có thể phá ra ta không gian quy tắc lực, thậm chí ngay cả bản thánh đặc thù lực lượng bị ngươi thiên hỏa cho thiêu hủy, nhìn lại bản thánh lần này rõ là đi đại vận. Bộc Tài Tuấn mặt nhe răng cười, bất quá ngươi phá vỡ đặc thù lực lượng chỉ là bản thánh này đạo thần thông ra lông mà thôi. Gì, Bộc Tài Tuấn nói một nửa, cũng cảm giác được chung quanh thân thể lập tức hiện ra nói đạo kiếm khí, vô số kiếm khí thoáng cái xuất hiện, nhanh như tia chớp bổ về phía hắn, những kiếm khí này mang theo yêu dị khí tức cùng Tần Trần trong tay yêu kiếm cực cùng loại, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây ở bên trong. Ngươi chừng nào thì bố trí kiếm chi vực giới? Có ý tứ, nghĩ không ra ngươi chính là một cái kiếm đạo cao thủ, nếu như đổi lại phổ thông thánh cảnh cao thủ ở chỗ này, nói không chừng liền bị ngươi ám toán đến. Bộc Tài Tuấn đang khi nói chuyện thân thể run lên, oanh, một tia khí tức kinh khủng theo trong thân thể hắn toát ra, Tần Trần thi triển ra tràn đầy thiên kiếm khí lĩnh vực tại va chạm vào trên người hắn sau, vậy mà phát ra vang vang giống như kim thiết giao mâu tiếng, sau đó vô số kiếm khí vỡ nát tan tành ra, liền một hơi thở đều không cách nào kiên trì, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, gia hỏa này phòng ngự quá mạnh, bản thân kiếm vực công kích đối với hắn mà nói căn bản không có quá lớn thương hại. Suy nghĩ một chút cũng phải, bản thân hiện nay kiếm vực công kích cũng thì tương đương với đỉnh cấp bán thánh tại xuất thủ, nhưng thiên đạo thi triển ra vô số thiên lôi, mỗi nhất đạo đều có đỉnh phong bán thánh lực lượng, đều không làm gì được người này, bản thân kiếm vực công kích không có thể có hiệu quả cũng hợp tình hợp lý. Góc truyện audio.com Bất quá Tần Trần thi triển ra kiếm vực công kích thật cũng không cho rằng chỉ dựa vào kiếm vực công kích thì có khả năng kích thương đối phương, chỉ là làm cho đối phương thấy mà thôi. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần thân hình thoát một cái, lập tức liền hướng phía sau bạo lướt đi, hiển nhiên là muốn chạy khỏi nơi này. Muốn đi, đều dừng lại còn đi sao? Bộc Tài Tuấn cười lạnh một tiếng, lại có thể để cho Tần Trần chạy trốn, tức khắc truy tung tới, ầm ầm, hắn đấm ra một quyền, tức khắc đáng sợ quyền uy lần thứ hai đánh tới. Lần này, kia quyền uy tốc độ quá nhanh, như một đạo như thiểm điện một dạng, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía sau. Không được, Tần Trần thân bên trên lập tức hiện lên không gian quy tắc muốn né tránh này nhất đạo quyền uy công kích, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn né tránh thời gian, kia quyền uy cũng đã đánh vào Tần Trần trên lưng. Phốc, Tần Trần vận chuyển ra không gian quy tắc chỉ tới kịp trốn xuống đối phương một nửa lực lượng, thừa lại nửa dưới quyền uy kết thật thật đánh vào Tần Trần trên lưng. Chỉ nghe nhất đạo một ngạt vang lên ầm ầm, Tần Trần xương cốt phát ra từng đợt vỡ ra thanh âm, về phía trước mãnh phát ra ngoài, đồng thời không trung phun dưới kể ra búng máu tươi. Khách trương.